giấu trong lòng bao đắng đo. Rồi ngày mai ai sẽ nắm tay em về ngược gió. Chốt yêu em vẫn cố bước phải chấp nhận bao vết thương. Có chẳng mình anh đơn phương để rồi lạc hướng. Sao anh nỡ buông tay em rồi.

sau sẽ càng đau nếu ta xa nhau. Vạn phần sau có đổi khác, vẫn yêu một ai đó hết lòng. Dù có đánh đổi cả bầu trời cũng chỉ xin nhận lại duy nhất một vòng tay. Tình yêu như một ngàn hoa chấm nó phôi tan, còn gì sau những vấp ngã, chỉ một ngày dưới cơn mưa. Trong vô thức từ lâu đã không còn xung động thêm một ngày nữa. We'll be right back.

chẳng phải anh đâu. Ngộ nhận yêu thương em bay đâu sẽ đắm sâu. Đùa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng tâm tâm với gánh đau thương anh ta đùa không yêu người. Không yêu em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi. Sao sao anh vẫn cứ cảm xúc nhau ai cũng mang sầu, nhưng vẫn tốt hơn cạnh bên để rồi đắm sâu. Mặt trăng khóc mãi sâu. thương mình, xong lại quay ra quát mình. Ôi rồi ôi, không yêu mình rồi. Gió

một người con tim tan vỡ. Đời đông ùa về, xe lạnh trời thương.